Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 609, chương 609, xanh lá nhan sắc. Trên lôi đài, Super Saiyan God trạng thái Vegeta bình tĩnh ứng đối, đối mặt hit công kích không ngừng tìm tòi, rất nhiều lần công kích suýt nữa để hắn trọng thương bị thua. Nhưng là thần linh đặc tính siêu cường, năng lực khôi phục đều khiến hắn biến nguy thành an. Tranh tài ước chừng hơn 10 phút trôi qua thời điểm, Vegeta trên mặt rốt cuộc lộ ra dáng tươi cười. Hắn đã thăm dò rõ ràng hít công kích sáo lộ. Hít tại một cước bước ra trong nháy mắt sử dụng ra, tránh thời gian. Trung quanh không gian trong nháy mắt đã mất đi sắc điệu. Ngoại trừ Mục Dương bởi vì nắm giữ thời gian lực lượng vẫn có thể hoạt động bên ngoài, những người khác động tác đều lâm vào đình trệ. Sau một khắc, hít từ ảm đạm dị độ không gian bên trong đi ra, cầm nắm đấm công hướng Vegeta. Đồng thời, tránh thời gian có tác dụng trong thời gian hạn định kết thúc. Mà đúng lúc này, cơ hồ một phần vạn giây, bên cạnh dâng lên một chút hơi lạnh. Vegeta cười nhạo một tiếng, nắm lại nắm đấm hướng phía Hit đánh giết tới. Phanh, trọng quyền tấn công, Hit cùng Vegeta riêng phần mình thối lui ra khỏi mấy mét. Ngắn ngủi thị giác lưu lại về sau, không khí đột nhiên rung động, nứt ra óng ánh mảnh vỡ. Ngươi thế mà tiếp nhận công kích của ta. Hit trên mặt lãnh đạm xuất hiện vẻ kinh ngạc. Vegeta cao ngạo nói ra. Đối với ta mà nói, đón lấy công kích của ngươi không phải rất bình thường sao? Hít yên lặng gật đầu, cúi đầu, xoay người, trong chớp nhoáng nhưng lại biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt hắn lại đi tới Vegeta bên người, lại một lần nữa chiến làm một đoàn. Của ngươi chiêu số đã bị ta nhìn thấu. Super Saiyan Blue, Vegeta lớn tiếng gầm rú. Năng lượng trong cơ thể sôi trào lên. Lúc này hắn lần nữa sử xuất toàn lực. Super Saiyan Blue tại bán thần cấp bên trong xem như tương đối cường đại, trừ phi vận dụng thủ đoạn giết người, không phải vậy hít không cách nào thời gian ngắn chiến thắng đối phương. Vegeta công kích càng ngày càng tấn mãnh, liền xem như hít tại chịu đựng thời gian dài đánh nhau đằng sau, trên mặt cũng không khỏi chảy xuống mồ hôi. Final Flash, Vegeta phóng xuất ra khủng bố năng lượng. Đối mặt Vegeta bá đạo công kích, hít tiếc nuối thở dài một hơi, đã có chút lực bất tòng tâm. Ầm ầm, óng ánh chớp lóe bao phủ toàn bộ hội trường. To như vậy một cái võ đạo lôi đài khoảnh khắc bị khủng bố năng lượng quét ngang. Sân bãi xinh xinh bị phá đi một tầng. Ngoại trừ Vegeta tung bay ở giữa không trung bên ngoài, phía dưới không có một cái nào chỗ đặt chân. Trận thứ 7 tranh tài, thứ 7 vũ trụ Vegeta chiến thắng. Người ngoài hành tinh trọng tài tuyên bố kết quả trận đấu. Vegeta miệng lớn thở phì phò. Nếu như vừa rồi công kích không cách nào đánh bại hít lời nói, hắn e sợ không có kích thứ 2 năng lực. Wa wa wa, lại thua. Vậy phải làm sao bây giờ? Champa níu lấy lỗ tai của mình, hai tròng mắt đỏ bừng. Rõ ràng là chính mình bốc lên tranh tài. Nếu như cuối cùng bại bởi Beerus lời nói, hắn chẳng phải là muốn mắc cỡ chết người. Thần hủy diệt Beerus vểnh lên chân bắt chéo, đắc ý nói, Champa, ngươi còn thừa lại cái cuối cùng tuyển thủ, để nàng lên đây đi. Kêu. Champa lạnh như băng hô một tiếng. A, tại, ta lập tức đi qua. Nhìn trước mắt cái này làn da có chút đen nhánh nữ hài rụt rè đi đến lôi đài bộ. Dáng, Champa thấy thế nào đều cảm thấy đối phương không phải một cao thủ bộ dáng. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình thật muốn mất mặt. Champa hỏi Vado, cái kia kêu, thực lực thế nào? Vado ngắm hắn liếc mắt. Tạm được, cần phải còn không có trở ngại. Ai nha nha, và đồ ngươi là thế nào chọn lựa nhân tuyển? Nếu như ta lần này thua, ngươi nhất định phải phụ trách nhiệm. Champa đại nhân ngươi thật biết nói đùa. Vado che miệng, cười khẽ, cho người ta một loại xấu bụng bộ dáng. Beerus tại kêu sau khi lên đài, càng thêm yên tâm, thứ sáu vũ trụ tiểu cô nương nhìn qua không phải rất mạnh bộ dáng. A, cơ sở sức chiến đấu thế mà so Son Goku còn lợi hại hơn một điểm. Bất quá thứ sáu vũ trụ người Saiyan cũng liền như thế. Trước đó Cauliflower chỉ có thể sử dụng Super Saiyan 3 lực lượng. Kappa càng thêm không chịu nổi chỉ có Super Saiyan 2. Coi như cái này kêu so với bọn hắn đều lợi hại. Nhiều nhất đạt tới Super Saiyan God chính là cực hạn. Nhìn nàng nhược khí bộ dáng, khẳng định không phải là đối thủ của Vegeta. Vegeta từ Chase Lee chỗ cầm tới một viên tiên đậu ăn, trong cơ thể lập tức khôi phục lại đỉnh phong. Vegeta đem thứ sáu vũ trụ cái cuối cùng tuyển thủ đánh bại. Beerus cao giọng la lên, lần này Vegeta biểu hiện rất không tệ, liên tiếp đánh bại mấy cái đối thủ, trở về nhất định phải ban thưởng hắn. Vegeta chăm chú gật đầu, sau đó nhìn về phía Kêu. Cái này nữ tính người Saiyan nhìn qua 16-17 tuổi bộ dáng. Khó được chính là trạng thái bình thường sức chiến đấu thế mà không thua hắn. Nếu như tương lai thật tốt tu hành lời nói, nhất định lại là một tên cường đại chiến sĩ. Tiểu cô nương, ta tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Kêu mới không cần ngươi thủ hạ lưu tình. Kêu, tranh thủ thời gian biến thân. Sau đó bồng bồng bồng đem những tên đáng ghét kia đánh xuống. Cauliflower đứng tại bên cạnh lôi đài, bên cạnh hô to gọi nhỏ. Kêu hướng phía Cauliflower gật đầu, sau đó nghiêm túc nhìn xem Vegeta. Không biết vì sao, bị Kêu cái kia ánh mắt xem xét, Vegeta không hiểu cảm giác được một tia lãnh ý. Cái này có ý tứ. Mục Dương thân thể ngửa ra sau, có chút hăng hái mà nhìn xem, chẳng lẽ tiểu cô nương này rất lợi hại. Tất cả mọi người có một tia dự cảm không tốt, nhỏ Milton lúc này nói ra, Kêu tỷ tỷ rất lợi hại, sao Cauliflower còn muốn lợi hại hơn, thật giống như mụ mụ đồng dạng. Broly nhíu mày lại, nàng cũng là Legendary Super Saiyan. Melicia gật đầu nói, Kêu đúng là Legendary Super Saiyan. Broly gật đầu, trạng thái bình thường sức chiến đấu không kém gì Son Goku cùng Vegeta. Như lập tức biến thành mạnh nhất tóc xanh Legendary Super lời nói. Thực lực e sợ cùng Super Saiyan Blue so sánh đều không khác mấy. Như vậy tranh tài bắt đầu. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, chiêng đồng vang lên, cùng trước đó chiến đấu. Vegeta thấy tranh tài bắt đầu thời điểm liền lấy ra toàn lực. Sư tử vô thỏ còn vận dụng toàn lực, huống chi là đại biểu vũ trụ chiến đấu. Vegeta dĩ vãng tính cách chính là quá kiêu ngạo, nhưng là tại liên tiếp bị Meria cùng Son Goku bọn người đả kích về sau, đã thu liễm mặt ngoài kiêu ngạo. Ông, Super Saiyan Blue lực lượng xuất hiện lần nữa. Tất cả mọi người cảm giác được một cỗ khó mà nói nên lời áp bách. Mà lúc này, trên mặt lộ ra sợ hãi biểu lộ Kêu dùng sức nắm lấy nắm đấm. Cho mình động viên, tiếp lấy trên thân vậy mà sáng lên màu xanh lá mà ánh sáng. Buộc thành đuôi ngựa tóc lỏng lẻo ra, bắp thịt cả người bắt đầu rất nhỏ bành trướng. Hùng hậu năng lượng gào thét mà lên. Một cỗ để linh hồn rung động áp bách đột nhiên xuất hiện. Tóc xanh Legendary Super trực tiếp đăng tràng, cảm nhận được lạnh lẽo thấu xương. Vegeta sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, xanh lá nhan sắc tóc Super Saiyan. Vegeta kinh ngạc tại Kêu biến thân, nói đến hắn chưa từng thấy qua tóc xanh Legendary Super. Mà thứ bảy vũ trụ duy hai Legendary Super Saiyan Melicia cùng Broly chân chính hiện ra tóc xanh Legendary Super lực lượng thời điểm đều là tại Excel One bên trong, cho nên Kêu biến thân xem như lần thứ nhất ở trước mặt mọi người hiện ra tóc xanh Legendary Super lực lượng. Son Goku cùng Chase Lee sắc mặt khó xem ra. Nữ hài kia quả thực là quái vật. Cái kia đến tột cùng là cái gì sao biến thân? Bardock ngạc nhiên nhìn xem. Gọi là Legendary Super Saiyan. Mà xanh lá nhan sắc tóc Super Saiyan biến thân thì là Legendary Super Saiyan mạnh nhất hình thái. Kêu thực lực cùng Vegeta so ra chỉ mạnh không yếu. Mục Dương cười nhạt giải thích. Bardock ngạc nhiên một cái. Lập tức nhìn về phía Melicia cùng Broly. Theo hắn biết hai vị kia cũng là Legendary Super Saiyan. Xem bọn hắn sắc mặt bình thản bộ dáng. Hiển nhiên từ lâu đạt đến như thế trạng thái. Bardock không khỏi cảm thán. Thời đại này người Saiyan thật sự là người tài ba xuất hiện lớp lớp. Đây mới thật sự là chiến đấu dân tộc. Ngẫm lại Vegeta tinh thời kỳ người Saiyan. Thật sự là có chút mua danh chuộc tiếng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.